Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 266, chương 266, thân thể cực hạn. Tù Thiên Trấn Ngục tương lai. Chấm ngoặc kép, Hoàng Trấn thu thập một cái cảm xúc, nhìn phía Tù Thiên Trấn Ngục, thần sắc ngẩn người, bởi vì hắn thấy được Tù Thiên Trấn Ngục tương lai cùng nhau vào một chiếc thuyền lớn. Hoàng Trấn con mắt một trận nhói nhói, trong chốc lát nhắm mắt, không còn dám xem. Kia thuyền lớn, một cái liền lộn ta tuổi thọ. Hoàng Trấn trong lòng lên sóng to gió lớn, lại vừa mở mắt lúc, hắn cố gắng khống chế hiếu kỳ của mình, không còn dám xem Tù Thiên Trấn Ngục vận mệnh, bởi vì kia thuyền lớn quả thực có chút quá kinh khủng. Nam Mạt ba người, ánh mắt có chút cổ quái nhìn thoáng qua Hoàng Trấn. Bởi vì ba người cùng cảm giác một cái chớp mắt, Hoàng Trấn liền già rất nhiều. Chỉ bất quá, ba người nhìn thoáng qua lại một lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía Thiên Phủ. Ý tưởng này căn bản rất không có khả năng. Làm sao đột nhiên, liền sẽ già rất nhiều. Khẳng định là ảo giác. Chỉ là Mục Thiên bước ra một bước, rơi vào Hoàng Trấn bên người. Một tay đỡ Hoàng Trấn, thần sắc có chút bận tâm. Ta không sao. Hoàng Trấn lắc đầu, lúc này, hắn đối với kia Tù Thiên Trấn Ngục tương lai, là không dám nhìn nhiều. Quả thực kia thuyền lớn có chút quá kinh khủng. Liền cái nhìn này, hắn cảm giác tối thiểu giảm thọ 5 năm. Hơn nữa còn chỉ là nhìn một đạo bóng thuyền. Tuổi thọ, Hoàng Trấn trong lòng nhẹ nhàng thở dài. Hắn cảm giác độ thiên khiển về sau thứ hai khó tới. Tuổi thọ đem hạn, cũng làm cho hắn đi vạn sơn chỗ sâu ý nghĩ càng sâu hơn. Đi vạn sơn chỗ sâu, tìm kiếm trường sinh chi bí. Bằng không, năng lực của hắn cũng không có khả năng dùng nhiều. Mà trước mắt, tự nhiên là trước tiên đem Tù Thiên Trấn Ngục điều chỉnh hoàn thành Thiên Phủ trận pháp muốn đổi. Tù Thiên Trấn Ngục muốn hoàn thiện. Mục Thiên khẽ chau mày, nhìn xem Hoàng Trấn có không che giấu được lo lắng. Thế nhưng là hắn giống như cũng bất lực. Lúc này, Hạ An rơi vào Thiên Phủ phía trên. Khoanh chân ngồi tại Kiếm Sơn. Hắn không biết rõ Hoàng Trấn cải tạo Thiên Phủ cùng Tù Thiên Trấn Ngục trận phải bao lâu. Bất quá, đã Thiên Phủ làm trận tâm, kia Thiên Phủ tự nhiên muốn động. Hắn ngồi tại Thiên Phủ phía trên, tự nhiên cũng sẽ bị mang theo mà đi. Mở ra thời gian lĩnh ngộ, mở ra kiếm đạo tăng thêm gấp bội. Mở ra kiếm đạo đốn ngộ, mà vào Thiên Phủ, Hạ An không chần chờ nữa. Thời gian lĩnh ngộ là Hoàng Trấn độ thiên khiển ban thưởng. Trong vòng 3 ngày, tăng thêm gấp bội nửa năm làm lạnh kỳ đầy, có thể sử dụng. Mở ra kiếm đạo, trong vòng 7 ngày, kiếm đạo đốn ngộ, Hoàng Kiếm Thiên Phủ gia nhập tự mình. Ban thưởng kiếm đạo lĩnh ngộ, thời gian không biết, ba người cùng mở. Kỳ thật cũng là Hạ An trước đó sớm có cân nhắc sự tình. Trước đó Hạ An lo lắng lấy kiếm đạo tăng thêm gấp bội cùng kiếm đạo đốn ngộ cùng mở. Có lẽ có làm ít công to hiệu quả. Đột nhiên thu hoạch thời gian lĩnh ngộ 3 ngày. Tự nhiên cũng là cùng một chỗ mở. Tu giả dám vì người trước. Muốn dũng cảm nếm thử. Ba người cùng mở. Hạ An trong nháy mắt cảm nhận được tự mình đối với kiếm đạo lĩnh ngộ. Giống như một đạo hải dương, bắt đầu rót hướng một cái ao nước nhỏ. Đối với kiếm đạo xúc cảm, đơn giản tựa như là thần tiên xem phàm nhân đồng dạng tồn tại. Hắn cảm giác hiện tại nếu là lĩnh ngộ lấy cái khác kiếm ý, tốc độ tất nhiên vô cùng nhanh. Bất quá, lúc này, hắn toàn bộ lực chú ý, tất cả thời gian phía trên, bắt đầu lĩnh ngộ thời gian kiếm ý. Chỉ là lĩnh ngộ tốc độ, chỉ có giống mở tăng thêm, lĩnh ngộ phổ thông kiếm ý, không nhanh không chậm. Hạ An đối mặt với như thế lĩnh ngộ tốc độ, tuyệt không gấp, kiếm ý, không nói chia làm đủ loại khác biệt, thế nhưng là có một chút lại là có thể xác nhận. Vậy chính là có một chút kiếm ý khó lĩnh ngộ, như hủy diệt kiếm ý này lĩnh ngộ, Hạ An bình thường cũng cảm giác nửa bước khó đi, dù là chính là mở gấp bội tăng thêm. Cũng chỉ là xúc cảm mạnh một chút, thế nhưng là đối với cái khác kiếm ý lĩnh ngộ, tốc độ lại là như bay, mà thời gian kiếm ý, hắn cảm giác so hủy diệt kiếm ý lĩnh ngộ hơn khó. bởi vì hơi so sánh một cái liền biết rõ. Thậm chí hắn còn cái khác kiếm ý đại thành. Hủy diệt kiếm ý có lẽ vừa mới bắt đầu. Hạ An trong lòng sinh ra ước định. Có thể trong nháy mắt liền đem tạp niệm dứt bỏ. Hắn muốn cực lực lĩnh ngộ thời gian kiếm ý. Bất cứ lúc nào thời gian từng bước một chuyển rời. 3 ngày thời gian trôi qua. Hạ An cảm giác đối với thời gian lĩnh ngộ xúc cảm thấp hơn. Thế nhưng là 3 ngày lĩnh ngộ. Nhường Hạ An đối với thời gian có một cái hiểu mới. Mới khái niệm. Biến hóa này. Tựa như là chiều không gian biến hóa. Một chiều. Chỉ là vẽ một cái giấy. Chỉ có tiến lên cùng lui lại. Thế nhưng là 2 chiều về sau. Lại là thập tự. Không chỉ có lấy tiến lên lui lại. Còn có trên nhảy xuống vọt. Biến hóa như thế là cực lớn. Thời gian giao phó Hạ An. Chính là như vậy cảm quan. Có dũng khí nhìn ngang thành lĩnh bên cạnh thành phong. Xa gần cao thấp đều không cùng cảm giác. Hạ An không dám có chút phân tâm. Tiếp tục truy tìm lấy thời gian lĩnh ngộ dưới. Còn lưu lại tại trong đầu hắn cảm giác. Bởi vì hắn cảm giác nếu là lần này lĩnh ngộ không được thời gian kiếm ý. Hắn khả năng cả một đời cũng lĩnh ngộ không được. Đối với thời gian kiếm ý lĩnh ngộ. Hắn có mãnh liệt chấp niệm. Nguyên nhân chỉ có một cái. Thời gian tại lúc trước hắn lựa chọn trong kiếm ý cũng không tồn tại. Cái này mang ý nghĩa. Nếu là hắn lĩnh ngộ thời gian kiếm ý. Khai sáng một đạo khơi dòng. Hạ An yên lặng tại lĩnh ngộ bên trong. Thời gian tối nghĩa khó hiểu. Tuyệt đối là Hạ An chỗ đụng tới khó khăn nhất lĩnh ngộ. Duy nhất trên đỉnh. Nam mặt 3 đạo bóng người. Cũng không có ly khai. Mà là tại duy nhất phong nhìn xem. Đây chính là tu luyện sao? Đốn ngộ. Đường Trần ánh mắt có chút ngẩn ngơ. Ngữ khí có chút không dám tin tưởng. Một bên Phi Hồng khóe miệng có chút co rúm. Hắn tu luyện kiếp sống bên trong. Nơi nào thấy qua dạng này. Hoàn toàn mộng. Hạ An tu luyện nhường bọn hắn không nói gì. Thiên phủ chậm rãi biến hóa. Tù thiên trấn ngục diễn luyện đại trận. Sở ra. Thật bày ra chuyện. Đường Trần nói nhỏ thì thào. Nhìn xem tù thiên trấn ngục diễn luyện lấy đại trận. Con người của hắn thu nhỏ lại. Nếu như nói trước đó. Tù thiên trấn ngục cho hắn chỉ là cảm giác nguy cơ như vậy hiện tại. Tù thiên trấn ngục cho hắn lại là một loại cảm giác áp bách. Ẩn ẩn có một tia tử vong nguy hiểm. Tối cao thực lực chỉ có dung huyết tam phẩm tu sĩ tạo thành đại trận. Thế mà nhường hắn cái này nửa bước mệnh chuyển sinh ra mãnh liệt uy hiếp. Cái này mang ý nghĩa. Trận này, có được uy hiếp nửa bước mệnh chuyển năng lực. Có trừ ma phong tại. Ẩn thần xác thực cảm giác có thể lại hướng một bước. Phi Hồng quét mắt trừ ma phong. Tù thiên trấn ngục hiện tại không uy hiếp được hắn. Thế nhưng là hắn cảm giác. Tù thiên trấn ngục tương lai tuyệt đối có thể uy hiếp được hắn. Dù sao tu luyện càng cao. Tu luyện càng chậm, mà dung huyết cảnh tù thiên trấn ngục, tin tưởng có đầy đủ tài nguyên, tuyệt đối sẽ vượt qua hắn tưởng tượng. Dù là chính là thiên phủ, lúc này phủ lão, cũng là mặc cho hoàng trấn bài bố đại trận. Hắn mỗi ngày ngoại trừ cảm thụ được thiên phủ biến hóa, chính là đứng tại thiên phủ biên giới, nhìn xem kia huyết vân cuồn cuộn. Có cái này tù thiên trấn ngục, thiên phủ lo gì không thể. Phủ lão đáy mắt mang theo mãnh liệt kích động. Một cái gặp tù thiên trấn ngục xuất hiện. Hắn cũng cảm giác tù thiên trấn ngục tương lai đều có thể. Thiên phủ lượng lớn tài nguyên. Quán trú tại tù thiên trấn ngục trên thân. Hắn tuyệt không hối hận. Dù là những này tù thiên trấn ngục bên trong quân sĩ. Tùy ý xách ra một chút. Thiên tư căn bản không đáng chú ý. Thế nhưng là tù thiên trấn ngục không phải cái người. Mà là quân đội, mỗi ngày xem tù thiên trấn ngục diễn luyện trận pháp, đã trở thành hắn tất xem sự tình. Duy nhất có nhiều không có việc gì chính là hoang kiếm. Lúc này liền cắm ở thiên phủ kiếm sơn bên trên. Còn bên cạnh có một người ngay tại tu luyện. Khẳng định là ta mở ra phương thức không đúng. Làm sao không chỉ đâu. Chẳng lẽ muốn xuất chinh thời điểm. Hoang kiếm nói thầm, thế nhưng lại không có người cho nó đáp án. Bởi vì bên cạnh người ngay tại lĩnh ngộ, nó là tuyệt đối không dám đánh nhiễu. Dù sao, kiếm chủ thực lực mạnh hơn, cũng là một loại thân kiếm không phải. 7 ngày nhoáng một cái. Thiên phủ phía trên, linh khí bắt đầu cuồn cuộn, mà Hoàng Chấn ngẩng đầu nhìn một cái, trên mặt toát ra ngoài ý muốn, có thể lại phảng phất trong dự liệu. 7 ngày, chấm ngoặc kép, Hoàng Chấn nhẹ nhàng thở dài, tiếp tục cúi đầu cải tạo thiên phủ đại trận, bởi vì còn kém một điểm cuối cùng. 7 ngày thời gian liền bị Hạ An chuyển hóa thành kiếm ý. Cái này khiến trong lòng của hắn chuẩn bị cảm giác áp lực. Trèo núi Dược Lĩnh, thế nhưng là núi này, thật quá cao, mà lại thời khắc cũng đang biến hóa. 7 ngày lĩnh ngộ, tại Thiên Phủ Kiếm Sơn Hà An, rốt cục tại tăng thêm tăng gấp bội thời khắc sống còn. Ngưng tụ thời gian kiếm ý, quả nhiên ba người lĩnh ngộ cùng tại. Đầu 3 ngày, Hà An còn cảm giác hết thảy còn tốt, thế nhưng là 3 ngày sau, hắn cũng cảm giác thời gian kiếm ý lĩnh ngộ quá khó khăn. Khó khăn nhường hắn quả thực không thích hợp lắm, kém một chút sáng tạo ra ngắn nhất đốn ngộ thời gian. Giờ phút này, cảm thụ thời gian kiếm ý tối nghĩa khó hiểu, hoàn toàn không thể nào tiến thêm. Cái này khiến hắn có chút nghiêm nghị. Quả nhiên, nếu như không có 3 ngày thời gian lĩnh ngộ mở một đường vết rách, lại có gấp bội tăng thêm, còn có kiếm đạo đốn ngộ, nghĩ lĩnh ngộ thời gian kiếm ý, tuyệt đối là không thể nào. Dù là chính là có kiếm đạo đốn ngộ cũng không được. Bất quá, thời gian kiếm ý ra thân, Hạ An đột nhiên cảm giác thân thể xuất hiện một đạo gông xiềng. Thân thể gánh chịu phảng phất đến cực hạn. 9 đạo kiếm ý, thân thể cực hạn, Hạ An thần sắc ngẩn người, thậm chí cảm thụ được đốn ngộ có chút bất ổn tình huống. Hắn lập tức làm rối loạn nguyên bản lĩnh ngộ an bài. Nguyên bản hắn liền có 8 đạo kiếm ý, độc cô, bá đạo, quân tử, bất khuất, lực chi, đi săn, hủy diệt, tử vong, lục đạo luân hồi kiếm pháp tiến hóa thành 4 phương 8 hướng tịch diệt. Có thể theo lĩnh ngộ thời gian kiếm ý, thành tựu 9 đạo, 9 đạo về sau, thân thể của hắn bắt đầu ly kỳ xuất hiện 9 đạo vết rạn. Nhưng hắn cảm giác thân thể có một loại sụp đổ cảm giác, tựa như rạn nứt. Thể khe hở không lớn, thế nhưng là Hạ An có một loại cảm giác, 9 là cực, kiếm ý lĩnh ngộ nếu là lại tăng, tuyệt đối sẽ để thân thể sụp đổ. Hạ An cảm thụ được kiếm đạo đốn ngộ theo hắn suy tư, có một loại lui ra ngoài cảm giác, lập tức không do dự nữa, lại một lần nữa đắm chìm trong lĩnh ngộ bên trong. Bất quá, mặc dù gấp, nhưng hắn nhưng trong lòng thì cải biến một cái phương hướng. Vốn là nghĩ lĩnh ngộ vạn kiếm quy tông cùng kiếm ý đại thành, nhưng là bây giờ đột phát tình huống, nhường hắn bắt đầu lĩnh ngộ cái khác, đó chính là kiếm thể. Từ bỏ vạn kiếm quy tông, từ bỏ kiếm ý đại thành, ngược lại trước nghiên cứu kiếm thể, có thể nhường thân thể tốt hơn gánh chịu kiếm ý. Bởi vì hiện tại còn lại ngoại trừ như thường kiếm đạo tăng thêm bên ngoài, cũng chỉ có lấy kiếm đạo đốn ngộ, mà lại không xác thực một cái lĩnh ngộ phương hướng. Hắn cảm giác kiếm đạo lĩnh ngộ thật muốn lui ra. Hắn có chút minh bạch vì sao lão tộc trưởng có thể tiếp tục một tháng đốn ngộ. Bởi vì có một cái đốn ngộ phương hướng, đốn ngộ một mực ở vào tiến triển bên trong, kia ngộ hiểu trạng thái liền không dễ dàng rời khỏi. Bất quá, một tháng đốn ngộ thời gian vẫn là 10 điểm kinh người. Còn tốt, Hạ An tiến vào trạng thái rất nhanh, duy trì lấy kiếm đạo đốn ngộ, mà hắn thân trên bên trong, 9 đạo khe hở có thể thấy rõ ràng, một bộ quần áo, cũng là bị kiếm ý xuyên thấu. Hiện ra, Hạ An thân trên, mỗi đạo vết rách, đều là một đạo kiếm ý, đốn ngộ vẫn còn tiếp tục, mà Hạ An đối với kiếm thể tiến triển lĩnh ngộ cũng không tính chậm. Dù sao, có nửa đêm luyện thể phía trước, chỉ là 7 ngày qua đi. Hôm sau trời vừa sáng, theo Hoàng Chấn một tiếng quát khẽ, Tù Thiên Chấn Ngục động, Thiên Phủ cũng động, đến phủ, xuất phát. Hoàng Chấn quát khẽ một tiếng, Tù Thiên Chấn Ngục leo lên Thiên Phủ, cùng không có quấy giày Thiên Phủ Kiếm Sơn trên bóng người, mà là từng cái ngồi xếp bằng, yên lặng nhìn xem Kiếm Sơn. Tù Thiên Chấn Ngục rất rõ ràng, tiếp xuống chính là đại chiến. Bọn hắn muốn là nghỉ ngơi dưỡng sức. Nam Mạt, người cũng không cần đi. Ta cùng Đường Trần đi một cái trường hòa thành. Phi Hồng bàn giao một tiếng. Trong nháy mắt thân hình nhảy lên. Vào thiên phủ. Đường Trần đi theo nhảy lên một cái. Nam Mạt thì là nhìn chăm chú vào. Mà đồng dạng nhìn chăm chú. Còn có Hà gia tộc nhân. Từng cái đều là ngẩng đầu. Ở giữa bầu trời thiên phủ. Chậm rãi biến mất tại trên bầu trời. Hy vọng hết thảy thuận lợi. Mà Tịch Diệt cũng là yên lặng nhìn xem thiên phủ ly khai. Hắn hy vọng lão tộc trưởng chia ra sự tình. Bằng không, hắn như thế nào có thể tu luyện thành quỷ hùng. Quỷ hùng con đường. Ngoại trừ lúc ban đầu hắn đi nhanh một chút. Bỏ mình về sau lão tộc trưởng một ngày ngàn dặm. Nếu như thiếu đi lão tộc trưởng hoàn thiện quỷ hùng bí pháp. Hắn cảm giác tự mình quỷ hùng con đường chấm dứt. Trường Hòa Thành, Sở gia, lúc này Sở Thiên Cuồng theo càng ngày càng nhiều tin tức đến hắn trong tay. Hắn ánh mắt có chút âm trầm. Ban đầu tu gia tộc, kiếm tiên, thiên phủ, Sở Thiên Cuồng theo tin tức càng nhiều. Càng là có thể cảm nhận được cái này ẩn thần trừ ma phong Hà gia quỷ dị. Quá quỷ dị, nếu như làm ban đầu tu gia tộc. Kia Hà gia lão tộc trưởng thành thiên hồn, trình độ quỷ dị bằng thêm một điểm, thậm chí nhường hắn hoàn toàn không nghĩ ra. Theo Sở Hà nơi đó hiểu rõ, theo đại hạ truyền về tin tức, theo lý thuyết Hà gia lão tộc trưởng liền dung huyết đều không phải là. Tại sao lại trở thành cái kia quỷ dị thiên hồn? Chỉ một điểm này, liền để Sở Thiên Cuồng tâm thần có chút chìm, bởi vì cái này Hà gia trình độ quỷ dị thật vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Cái này Hà gia, chấm ngoặc kép, Sở Thiên Cuồng trầm mặc, thần sắc nghiêm nghị, mà tại trường Hòa Thành bên trong, Lý Chiến Thần không có làm sao động đậy, trực tiếp tại trong trà lâu, tâm bình khí hòa ngồi, mỗi ngày nhìn xem trường Hòa Thành người đến người đi. Nguyên Kiếm Tông đại trưởng lão hiện hình về sau, cũng là không tiếp tục giấu giếm, mà là trực tiếp ngồi ở Lý Chiến Thần đối diện. Lý Chiến Thần tại điều tiết tâm cảnh, hắn là biết đến, mà lúc này, đột nhiên mấy đạo thân ảnh, bậc thềm mà lên, đều là tuổi trẻ nữ tử, mà nhìn xem trong góc Lý Chiến Thần, trong đó một nữ tử, ánh mắt có chút sáng lên, Lý Đại Ca, chấm ngoặc kép, Triệu Liên bậc thềm mà lên, nhìn xem Lý Chiến Thần vẫn còn, mỉm cười gật đầu, từ khi một lần kia tại trong quán trà. Chứng kiến ngắn ngủi đánh một trận xong. Triệu Liên mỗi ngày đều sẽ cùng bằng hữu tới này trong quán trà. Lý Chiến Thần nhìn xem người tới. Lát nữa nhìn thoáng qua. Nhàn nhạt gật đầu. Đang chuẩn bị quay đầu tiếp tục nhìn ngoài cửa sổ. Đột nhiên một đạo bước nhẹ lên lầu. Nghe tiếng. Lý Chiến Thần ánh mắt trong nháy mắt có chút run lên. Một cái kiếm khách. Bậc thềm mà lên. Bốn mắt nhìn nhau. Trường ca kiếm run rẩy. Người đến con người cũng là có chút co rụt lại. Không khí ở giữa đột nhiên yên tĩnh. Ngân Nguyệt Kỳ, Độc Cô Kiếm, huynh đài xưng hô như thế nào? Độc Cô Kiếm nhìn xem Lý Chiến Thần lên lầu, ngồi ở Lý Chiến Thần bên người một bên khác bàn trà bên trên, đột nhiên mở miệng: kiếm khách, cực kỳ cường đại kiếm khách, Nguyên Kiếm Tông, Lý Chiến Thần. Lý Chiến Thần đè xuống trường ca kiếm, nhàn nhạt mở miệng, mà lẫn nhau nói xong một câu về sau, cũng là trong nháy mắt rơi vào trầm mặc. Triệu Liên nhìn thoáng qua Lý Chiến Thần, lại liếc mắt nhìn Độc Cô Kiếm, nàng cũng cảm giác có điểm giống, bất quá nàng chỉ là nhìn thoáng qua, liền bị tự mình bằng hữu đối thoại hấp dẫn. Sở gia gần nhất giống như cũng không có cái gì động tĩnh nga. Cái kia gọi Trần Chính Thiên kiêu, không người tới cứu. Sở gia dù sao cũng là trường Hòa tám đại gia tộc, dù là chính là nhất lưu tông môn gặp, cũng không dám khinh thị. Có ai dám tới cứu a? Cùng Triệu Liên cùng đi mấy tên nữ tử nghị luận, ngẩng đầu nhìn xem Sở Gia Sơn. Nàng nhóm đều là tám đại gia tộc người. Đối với bát đại gia, xếp hạng thứ tư Sở Gia thực lực tự nhiên rất rõ ràng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.